Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không thấy Hổ Tinh, liền đưa cô ta qua đây. Hiện giờ cô ta vẫn còn đang hôn mê. Lúc ở trên đường, ta vẫn luôn gọi cho ngươi nhưng điện thoại không kết nối, đành phải để cho Lãnh Ngọc tới đó tìm ngươi. Có khả năng là ở dưới đó không có tín hiệu. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, xem ra hết thảy nguyên nhân đều nằm ở trên người của Tôn Ánh Nguyệt. Có khả năng là đám Hổ Tinh kia vốn tính bám vào người của Tiểu Như, rồi sau đó dẫn ta qua đó dùng để áp chế. Không ngờ là bị Qua Qua phá rối, nên cứu Tiểu Như đi. Chúng bất đắc dĩ đành phải thay đổi kế hoạch, để cho Ngũ Vĩ Yêu Hồ hóa thành hình dáng của cô ấy. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Qua Qua với vẻ cảm kích. Hôm nay nếu như không có nó thì Chu Tĩnh Như thực sự đã bị đưa đến tầng ngầm, hậu quả không dám tưởng tượng. Có khả năng mình sẽ ân hận cả đời. Diệp Thiếu Dương bắt lấy tay của Chu Tĩnh Như, dùng cương khí loại bỏ yêu khí còn sót lại trong cơ thể của cô, niệm một lần cố hồn chú giúp cô nhanh chóng phục hồi cương khí. Bị quỷ yêu bám thân một lần, tổn hao rất nhiều dương khí, có thể hồi phục trong một thời gian ngắn là rất khó. Thật xin lỗi, chuyện này là huynh làm cho liên lụy đến muội. Diệp Thiếu Dương nhìn khuôn mặt hơi hồng lên một chút của cô ấy, áy náy nói, huynh nói gì vậy? Chu Tĩnh Như có chút không vui, về sau đừng nói những lời như thế. Được rồi, Diệp Thiếu Dương gãi đầu nhìn cô cười cười, vẻ mặt của Chu Tĩnh Như lúc này mới bình thường trở lại. Bất quá để đền tội, tối nay huynh mời khách đi, nhân tiện chúc mừng huynh tiêu diệt được Hổ Tinh. Chương 868, kế trong kế, phần 1. Được rồi, không thành vấn đề, ta mời, đến quán đồ ăn xiên nướng. Diệp Thiếu Dương để Nhuế Lãnh Ngọc ở lại cùng với Chu Tĩnh Như, còn mình thì bảo Tạ Vũ Tình dẫn đường đi qua tìm Tôn Ánh Nguyệt. Thứ nhất, Tạ Vũ Tình biết phòng ở đâu. Thứ hai, cổ là cảnh sát, án kiện này do cổ phụ trách, nhất thiết phải biết rõ ràng chi tiết sự việc, vạn nhất có manh mối thì còn cần cố đi điều tra. Tình huống của Tôn Ánh Nguyệt so với Chu Tĩnh Như không khác nhau là mấy, ngây ngốc ngồi ở trên giường, vẻ mặt ngơ ngẩn. Lúc Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi, cô đã phản ứng rất chậm chạp, hơn nữa cái gì cũng không có biết. Ta thấy cô nên thẳng thắn đi, khối yêu tinh thạch kia chỉ là một người bình thường như cô, tuyệt đối không thể có. Hơn nữa cô chỉ là một người chủ của toàn bộ tòa nhà, cô có Hổ Tinh đi theo bên cạnh trong thời gian dài, chỉ dựa vào ba điểm này thì mọi chuyện đã rõ ràng. Mấy con Hổ Tinh kia đã bị ta tiêu diệt, cô cũng không cần vọng tưởng chuyện gì nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ đai lưng lấy ra một lá linh phù. Nếu cô không nói, ta sẽ trực tiếp câu hồn và khảo vấn hồn phách, xong việc đưa xuống âm ty xử lý, cho cô nếm thử hình pháp địa ngục, mùi vị đó thật sự là không có dễ dàng đâu. Tôn Ánh Nguyệt biến sắc, cô ta đã ở với Hổ Tinh một thời gian dài như vậy, đối với mấy chuyện quỷ thần này đều tin là tờ rất tin, nhưng lại không rõ hết mọi chuyện. Diệp Thiếu Dương căn bản là không có quyền tước đoạt dương thọ của cô ta, chỉ biết hắn pháp lực cao cường, đến Hổ Tinh cũng diệt, lập tức cảm thấy tuyệt vọng, thở dài một hơi. Diệp tiên sinh, tôi chưa từng hại người nào, hết thảy đều là do bọn chúng uy hiếp, tôi cũng là người bị hại. Có phải vậy hay không? Cô nói ra hết trước đã, dù có sai phạm thì cứ thành thật mà nói, sẽ được khoan hồng. Diệp Thiếu Dương thấy cô ta mở miệng thì lập tức từng bước hướng dẫn. Tôn Ánh Nguyệt giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gật đầu liên tục, bắt đầu kể về lai lịch của Hổ Tinh. Tôi có mở một quán bar, kinh doanh chẳng ra gì. Đêm đó có người vào quán bar đó, nói cho tôi biết, sau nửa đêm nhìn thấy Hổ Tinh lôi tới quán bar. Ban đầu tôi cũng không để trong lòng, nhưng từ đó về sau, việc kinh doanh bắt đầu tốt dần lên. Cái ông lão đêm đó hiểu biết một chút ít về phương diện này, nói với tôi đây là tài vận do Hổ Tinh mang đến, bảo tôi nên cung phụng gia tiên. Tôi liền tìm một pháp sư giúp tôi làm linh vị cho Hổ Tinh, cung phụng ở trong phòng chứa đồ của quán bar. Sau đó kinh doanh càng ngày càng tốt. Ông lão còn nói Hổ Tinh từ một con biến thành hai. Có một buổi tối, tôi mơ thấy một con Hổ Tinh đang nói chuyện với mình, còn nói quán sắp phải rời đi, sẽ có nhiều tiền hơn nữa. Đến lúc đó hy vọng sẽ dành một nơi rộng rãi, cung cấp cho bọn chúng sinh hoạt. Sau khi tỉnh lại, tuy rất tò mò, nhưng ban đầu cũng không để trong lòng. Không ngờ nửa tháng sau liền nhận thông báo di rời. Quán bar của tôi nằm ở trên con phố, sắp sửa cải tạo, được bồi thường một khoản rất lớn. lúc này tôi mới tin là hổ tinh có thật. Sau đó hổ tinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net